Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 ở lâu một trận. Tiền Bất Đa một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng vẫn chưa dẫn tới Phất Y càng thêm cảnh giác. Nàng không phải không biết chính mình cùng Kỷ Ly Vi chiêu người mát. Nhưng lôi đài liên minh ở Nộ Hải vực tồn tại lâu lắm. Loại sự tình này tuyệt không sẽ là đầu một hồi phát sinh, kiếm lời lôi đài tái phí báo danh. Kiếm lời không đếm được áp chú linh thạch. Còn có phường thị hơi có môn mặt quán trà kỳ thật cũng thuộc sở hữu với liên minh sở hữu. Toàn bộ Thanh Vụ đảo đều bị trận này lôi đài tái mang đến rực rỡ náo nhiệt. Liên minh kỳ thật là ổn kiếm không lỗ, tiền tam danh khen thưởng thoạt nhìn phong phú. Nhưng gần nhất lôi đài tái chỉ có tứ đại trang. Lý luận thượng yêu cầu khen thưởng tu sĩ chỉ có 12 danh. Thứ hai nhìn như hiếm quý khó được khen thưởng chung có rất nhiều đều là chọn người sử dụng bảo vật. Thí dụ như dẫn lôi châu, cương phong thạch tinh hoa. Phóng đi trong tiệm không biết phải chờ tới khi nào mới có thể chờ tới người có duyên, đã là nhất. Định phải cấp đi ra ngoài khen thưởng. Liên minh hà tất để ý rốt cuộc cấp tới rồi ai trong tay. Bọn họ sẽ không bởi vì điểm này như việc nhỏ sinh giận. Ngay cả đánh cuộc kiếm được không bằng từ trước nhiều. Cũng nhiều lắm là âm thầm mắng vài câu đen đủi xui xẻo thôi. Bọn họ bất mãn Phất Y cùng Kỷ Ly Vi. Nguyên nhân cũng không này đó tục vật thượng. Mà là ở chỗ mặt mũi, từ Phất Y kêu phá tên kia hắc y thanh niên sử dụng vi phạm lệnh cấm vũ khí khi. Này sống núi liền tính là kết xuống dưới. Xa sương mù xuất hiện khi liền xác minh điểm này. Liên minh tu sĩ không có khả năng đối xa sương mù đã đến không hề phát hiện. Nhưng bọn hắn vẫn là tùy ý thanh niên đem đồ vật đưa tới. Từ đầu tới đuôi cũng chưa ra tay tương trợ quá, lại đến Kỷ Ly Vi bắt lấy trung kỳ khôi thủ. Liên minh trong lòng phản cảm càng sâu. Đường Phất Y nhất kiếm phách nứt ra liên minh thiết trí lôi đài cùng trận pháp. Này phản cảm đã đạt tới cực hạn. Nho nhỏ trúc cơ trung kỳ phách hỏng rồi Nguyên Anh chân nhân bố trí lôi đài trận pháp. Truyền ra đi liên minh có gì mặt mũi. Cứ việc như thế, Phất Y vẫn cứ tin tưởng liên minh trung chân nhân sẽ không chủ động ra tay đối phó bọn họ. Cũng không đến mức ở tỉ thí khi động cái gì tiểu thủ cước. Như vậy sẽ chỉ làm bị hao tổn mặt mũi hoàn toàn mất đi, yên tâm đi. Hậu kỳ thi đấu đã tiến vào trung tràng. Thực mau liền phải kết thúc. Sẽ không ra cái gì chuyện xấu. Nhiều lắm là ở ta quyết định tiếp tục tham gia viên mãn thi đấu khi. Từ nơi khác mời đến một ít thực lực cao cường tu sĩ. Để tránh ta thật sự đem cuối cùng một phần khôi thủ khen thưởng bắt được tay, đoạt được bổn trang. Khôi thủ tu sĩ không cần báo danh có thể trực tiếp tham gia tiếp theo cảnh giới tỉ thí. Đây là đại đa số lôi đài tái quy tắc. Lôi đài liên minh cũng không ngoại lệ. Kỷ Ly Vi cũng chỉ giao nộp lúc đầu thi đấu báo danh linh thạch. Sau lại trực tiếp tiến vào trung kỳ lôi đài tái, chỉ hy vọng như thế. Tiền Bất Đa đã trải qua một lần thay đổi rất nhanh. Giống như chim sợ cành cong. Đối bất luận cái gì sự đều ôm một tia hoài nghi. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục đến từ trước tùy ý tự tại tâm cảnh. Lại nói tiếp lôi đài liên minh cũng là xui xẻo. Luyện chế một tòa trúc cơ đấu pháp lôi đài đều đến hao phí không ít tam giai bảo vật. Hơn nữa 7 trận tiêu hao, Phất Y liệt miệng gãi gãi đầu. Nói, ta cũng không phải cố ý sao. Nói nữa, hủy hoại lôi đài sự khi có phát sinh. Tổ chức lôi đài tái một phương vốn là muốn gánh vác này một nguy hiểm. Từ xưa đến nay ta cũng không phải đầu một người, nàng đối hủy hoại lôi đài cũng không xin lỗi. Loại sự tình này không thể nói thường thấy, nhưng cũng tuyệt đối không tính hiếm thấy. Nàng chỉ là đối vị kia kỹ thuật diễn cao minh trung niên đạo hữu cảm thấy xin lỗi. Nhân gia cao hứng phấn chấn tham gia một hồi lôi đài tái. Còn tự mang kỹ thuật diễn mê hoặc địch thủ. Đồ chính là cái gì? Còn không phải là bắt được khen thưởng sao? Ai biết hội ngộ thượng nàng loại này đại sát khí. Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều chơi không có, đang nói. Một đạo đưa tin phù kéo thật dài quang đuôi đi vào trước mặt. Phất Y thật dài mà tê một tiếng. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ai, chỉ mong chỉ cần 1-2 ngàn cái trung phẩm linh thạch. Lại nhiều ta là thật luyến tiếc nha, nàng vừa mới dựa áp chú kỷ ly vi xoay 4.500 cái không giả. Nhưng chẳng lẽ về sau không cần chi tiêu sao? Uy danh lại không có chân truyền nhập tám đại tông môn đi. Có thể moi mấy năm là mấy năm đi, thương thế đã khôi phục non nửa. Thỉnh đạo hữu ba người đến duyên hối cư lầu ba giáp cửu hào nhã thất một tự. Gì, nhìn còn rất hữu hảo sao? Đi đi đi, đi gặp hắn. Phất y thấy hắn dùng từ còn tính khách khí, cũng không nhiều ít trách tội chi ý. Trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, phía trước thấy hắn một bộ muốn sống nuốt chính mình bộ dáng, khó tránh khỏi có chút bất an. Nếu có thể hòa bình giải quyết việc này tự nhiên tốt nhất. Nhưng nàng cũng không phải không hề điểm mấu chốt người. Nếu đối phương công phu sư tử ngọa muốn cái 1.800.000 linh thạch, kia còn không bằng cho nàng sau chiến thư ở trên biển lại đánh một trận, ba người lại lần nữa tiến vào trận pháp chung. Lần này đi tất cả đều là đường nhỏ, tránh người tới phường thị sau thực mau tìm được rồi duyên hối cư. Đây là một nhà không thuộc về lôi đài liên minh đại hình quán trà. Bất quá cũng muốn định kỳ hướng liên minh giao nộp nhất định chú tràng phí dụng. Đặc biệt là thi đấu trong lúc, mức sẽ so ngày thường lớn hơn nữa. Vì thế quán trà đồ vật cũng sẽ đi theo chướng giới, duyên hối cư vừa thấy chính là giàu có tu sĩ đãi. Địa phương, đại đường không có tán tòa, tất cả đều cách thành nhã thất. Phất y ba người vừa vào nội đã bị một người trúc cơ sơ kỳ nữ tu dẫn hướng truyền tống trận. Vừa đi vừa nói, là 998 hào đạo hữu đi. Lầu ba giáp cửu nhã thất có người chờ đã lâu, nữ tu nói xong liền không hề mở miệng. Cười khanh khách mà dẫn dắt ba người thượng lầu ba. Lại đưa bọn họ dẫn tới nhã thất cửa mới chắp tay tự hành rời đi. Nhã thất ngoại trận pháp linh quang chợt lóe, hiển lộ ra điêu khắc bảy đại yêu tổ tam đại nhân tổ khắc gỗ khoan môn. Không đợi ba người chính mình động thủ, môn liền tự hành chậm rãi mở ra. Trong nhã thất không gian không tính tiểu, bày biện trang trí đều rất là chú ý. Bị thương trung niên đang ngồi ở bên trái một chương bàn dài sau, xem biểu tình còn có chút uể oải. Phất y ba người đi vào sau có chút khó hiểu, bởi vì nhã thất không ngừng trung niên một người, còn có một người trên mặt mang cười nguyên anh viên mãn nữ tu. Các ngươi không cần giữ lễ tiết, tiến vào ngồi đi. Nàng một mở miệng, phất y ba người liền nghe ra thân phận của nàng, đúng là tên kia trấn thủ ở không trung chân nhân, hẳn là lôi đài liên minh trưởng lão chi nhất. Nàng nhìn qua ước chừng 25 đến 26. Hai mắt sáng ngời có thần, môi hồng răng trắng làn da trắng nõn, biểu tình lại thập phần hiền lành, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh thân cận. Phất y ba người thấy thế, trong lòng nghi hoặc cùng cảnh giác hơi chút đạm đi một ít. Nguyên anh chân nhân chỉ cần nguyện ý lộ ra hiền lành bộ dáng, vậy thuyết minh tạm thời không có ác ý. Nếu có ác ý, cũng không đáng thỉnh bọn họ mấy tiểu bối uống trà. Nhập tòa sau, trận pháp linh quang lại lần nữa sáng lên. Phất y ba người ngồi ở bên phải bàn dài sau, dương mắt là có thể nhìn đến trung niên kia trương khổ ba ba mặt, cùng với rũ xuống mắt ngẫu nhiên quét tới u oán ánh mắt. Xem này tình hình, vừa mới kia trương ngữ khí khách khí đưa tin phù hẳn là không phải mong muốn của hắn, mà là bị vị này mục đích không rõ chân nhân buộc phát ra đi, kêu các ngươi tiến đến. Một là không muốn người dự thi vì lôi đài tỉ thí sinh ra thù hận. Hai người các ngươi đều là thực lực không tầm thường tiểu bối. Ta chờ nhìn ở trong mắt cũng có vài phần tích tài chi tâm. Vị này Lưu tiểu hữu đã đồng ý, ngươi bồi thường hắn 1.000 cái trung phẩm linh thạch có thể. Xong việc sẽ không lại vì thế trả thù. Phất y gật gật đầu không nói gì, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 1.000 cái trung phẩm linh thạch phiêu qua đi. Lưu họ trung niên cũng không mở miệng, yên lặng nhận lấy bồi thường. Xem như nhận chân nhân nói, trừ cái này ra còn có một chuyện. Chân nhân thấy thế vừa lòng mà cười cười, lại nói tiếp, lôi đài liên minh tưởng thỉnh chư vị tiểu hữu ở lâu một trận. Không biết chư vị gần đây nhưng có cái gì quan trọng sự. Ngoặc kép, hết chương.